Giang Hỏa Dục Châm Sơn. Chương 30, Giang Trạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 9 bước vào thu. Gió vàng hiu hiu. Ba nhóm tạm thời chuyển đến thành phố A do hoạt động chung. Quý Thu Hàn bị Giang Trạm, Giang Trạch trực tiếp đưa vào. Giang Trạch chiếm diện tích lớn hơn nhiều so với Dung Đài. Căn bản giống như một khu vườn Trung Quốc loại tư nhân. Những bức tường ngói trắng muốt, những gian nhà, cầu cống, thật khó có thể tưởng tượng những người xây dựng khu vườn đã phải bỏ ra bao nhiêu nhân lực và tài chính để khôi phục lại một khu vườn cổ kính. Gần như hoàn hảo như vậy. Qua lối đi dạo quanh co và hẻo lánh, bạn có thể ngửi thấy khắp nơi là linh khí của bà chủ và sự lãng mạn. Hoa cỏ cây cối ở đây cô nương đều thích. Khi hoa nở, hương thơm vườn nhà. Quý ca, ngươi chưa đi núi sao? Nơi đó vẫn còn có một rừng đào lớn. Chính là, bây giờ khi nó đang đậu quả. Cô tôi thật cẩn thận. Cây cao che khuất ánh mặt trời thiêu đốt. Trong một cảnh này có thể nhìn thấy vẻ đẹp của Giang Nam. Đúng là tôi sống ở đây. Thật đẹp, Dịch Khiêm nhìn anh cười. Quý ca muốn nói sống ở đây. Giống như sống trong một điểm du lịch. Đúng không? Dưới lối đi dạo được chạm khắc. Hai người trẻ tuổi bước trong một ngôi nhà êm dịu với nét quy. N rũ cổ kính. Và họ thực sự dường như đã đi nhầm vào triều đại trong trạng thái xuất thần. Khu vườn này vốn là do Giang bá phụ cho dì tôi xây dựng lại từng cái một theo khu vườn đầy nắng của Khúc Châu. Chỉ mất 8 tháng để thiết kế. Hóa ra trong vườn đầy ắp tình yêu. Xem ra quan hệ giữa chú và bác gái rất tốt. Chỉ là, trong khu vườn lớn như vậy, ngoại trừ bọn họ và người hầu dường như không có ai. Tôi nghe Giang Trạm nói rằng anh ấy còn có em gái. Chú thím đâu rồi? Không ở đây nữa sao? Không biết có phải là ảo giác không? Dịch Khiêm dừng một chút. 13 năm trước có một lần tai nạn. Dì qua đời. Giang bá phụ cũng. Sau này, chị cả đi Anh Quốc. Rất ít khi trở về. Vừa dứt lời, một cô hầu gái nhỏ đột nhiên xuất hiện ở góc hành lang trước mặt. À, thực xin lỗi thiếu gia. Thực xin lỗi, ta không có nhìn thấy. Không sao đâu, đưa những thứ này cho tôi. Một lát nữa tôi sẽ giao. Cô đi thay quần áo trước đi. Dịch Khiêm an ủi, cầm lấy khay. Quý Thu Hàn phát giác có gì đó không ổn. Anh nắm lấy khuỷu tay Dịch Khiêm. Cánh tay của anh sao vậy? Horawen, com, bị bắt được vết thương. Dịch Khiêm cười khổ hít một hơi. Vội vàng theo sau Quý Thu Hàn lực đạo. Quý ca, làm sao vậy? Đi, về trước đi. Không sao, bị thương một chút. Vết thương ở miến điện mấy ngày nay vẫn chưa khâu. Gần đây bận rộn, vết thương không sâu. Dịch Khiêm thản nhiên rút cà vạt ra. Như thể phải làm vậy. Đáp ứng trước, quý ca. Anh đi tìm sư huynh trước đi. Anh về xử lý. Anh nghĩ xong lại nói thêm một câu. Anh đừng nói với sư huynh được không? Trước khi Quý Thu Hàn lên tiếng, anh đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc sau lưng họ. Không nói cho ta biết cái gì? Chấm, vết thương bên ngoài cánh tay bị dao găm cắt. Vết thương bị viêm do không được khâu kịp thời. Da đỏ tươi, nóng bỏng, vùng da xung quanh sưng nóng. Ngụy Vi vội vàng chạy tới thay phiên nhau tắm rửa, tẩy trang. Dịch Khiêm đầu đã đổ mồ hôi, đang chuẩn bị khâu để gây tê cục bộ. Giang Trạm ở một bên vội vàng nói, anh ấy quá khiêm tốn, có thể để hỗ trợ, gây mê kiểu gì thì khâu thôi. Dịch Khiêm lúc này cảm thấy lạnh sống lưng, tuần trước mình đã biết khâu ở Myanmar rồi, chuyện gì mà kéo, bây giờ lại kéo đến trước mắt anh trai hắn. Đây không phải là một cuộc săn lùng tử thần sao? Hả, Giang ca, bác sĩ Ngụy mắt to hơn. Mở ra lâu như vậy, trực tiếp khâu lại không đau người sao? Quý Thu Hàn đứng bên cạnh Giang Trạm nhíu mày khi nghe câu. Giang Trạm, chiếc kim được khâu đột ngột, móc vào da thịt, rút chỉ rồi luồn ra. Được khoảng nửa đường, người thanh niên trên giường nghiến răng, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Quý Thu Hàn sắc mặt nặng nề, đơn giản ngắt lời, đừng khâu, đánh thuốc mê rồi lại khâu. Ngụy Vi thận trọng đi tới gặp Giang ca, thấy Giang Trạm chưa nói chuyện nên vội vàng thi hành lệnh ân xá của đại nhân thứ hai. Đêm hôm đó, Quý Thu Hàn đẩy cửa phòng làm việc, không khỏi kinh ngạc nhìn thấy Dịch Khiêm quỳ trên tường. Nghe thấy tiếng cửa, dù sao cũng là lớn nhỏ nam nhân, bộ dáng bị trừng phạt hoàn toàn cởi bỏ. Dịch Khiêm lỗ tai trở nên đỏ bừng. Quý Thu Hàn nhìn đi chỗ khác. Vừa rồi bị ngươi ngược đãi buổi chiều, không thể để cho người nghỉ ngơi hai ngày muốn trừng phạt sao? Giang Trạm cầm lấy đông y đan trong tay uống mấy ngụm. Hiện tại có thể trông cậy vào ngươi hỗ trợ. Giọng điệu xen lẫn bất mãn. Quý Thu Hàn đương nhiên nghe được. Tính tình của Giang Trạm cứ như vậy muốn sửa. Cho dù trừng phạt khắc nghiệt thế nào, cũng không thích người khác xen vào. Được rồi cục cưng, ngươi trở về phòng ngủ chờ ta. Chấm. Quý Thu Hàn nghe vậy không thể tin được. Sao? Quỳ cả một buổi chiều còn chưa đủ. Còn muốn đánh người sao? Nguồn hố chuyện hó tuyên. Com. Giang Trạm nói. Người trước đi phòng ngủ. Quý Thu Hàn yên lặng nhắm mắt lại. Một tay cầm lấy chén rượu. Đêm nay nếu không về một tiếng, trong vài ngày tiếp theo, ba nhóm của Quý Thu Hàn thành lập một đội điều tra tạm thời với cảnh sát từ các quận khác nhau ở thành phố A, anh được bổ nhiệm làm phó tổ trưởng. Phụ trách vụ án đã ở thành phố A và thành phố S, có 4 vụ giết người ở quán bar. Đó là bàn tay đầu tiên của họ. Khi anh đến đồn cảnh sát ở một trong những khu vực pháp lý của nạn nhân, giọng nói của một thiếu niên văng vẳng bên tai anh. Người cảnh sát bên cạnh nhìn theo ánh mắt của hắn, rõ ràng vỗ cằm, ngươi lần đầu tiên tới cũng không biết, tên nhóc kia không thể xúc phạm sau lưng hắn, nhưng là lần trước hắn đến một lần, chỉ là sau khi đánh nhau, lần này là ta, không biết có chuyện gì. Quý Thu Hàn đẩy kính trên sống mũi, anh đi tới, vừa lúc nghe thấy một cảnh sát đang nói chuyện. Giang thiếu, mọi chuyện đã rõ ràng, bọn họ là trước tiên quấy rầy bằng hữu của ngươi. Vừa rồi Giang tiểu thư cũng gọi điện thoại. Ngươi sao lại lên lầu chờ? Cậu bé được đối xử đặc biệt. Nhóm người cùng chiến đấu với cậu ngồi xổm thành hàng. Nhưng cậu ngồi trên băng ghế bên cạnh. Dưới ánh đèn sợi đốt, những đường nét trên vai và cánh tay của cậu đều hoạt bát và tràn đầy năng lượng. Hoang Mao, người dẫn đầu vụ quấy rối tình dục, đã lo lắng khi nghe điều đó. Tại sao, anh cảnh sát? Anh không thể làm những việc như thế này, đúng không? Vậy thì hãy quên vết thương trên mặt tôi đi. Câm miệng, Hoang Mao giật mình vì bị mắng. Và im lặng ngồi xổm lại. Đừng khóc, Giang Chu cởi áo khoác đối với Bai Lily đang kinh hãi bên cạnh. Anh ấy cũng rất buồn. Vì vậy đáng lẽ anh ấy không cần phải trở về Trung Quốc và hứa sẽ đóng phim. Chỉ sau đó anh ấy mới đóng cảnh thứ ba. Tôi lại thấy anh làm phiền cô ấy. Người đàn ông trẻ tuổi làm một động tác xấu xa giơ tay và ném một con dao vào Hoang Mao và họ. Sau đó, Giang Chu đứng dậy định đi. Điện thoại trong túi đột nhiên vang lên. Không biết có phải là chuỗi ID người gọi nhấp nháy khiến anh sợ hãi. Không giật lấy điện thoại. Nó rơi trên sàn với một âm thanh vo ve và rung chuyển. Giang Chu cúi người muốn nhặt. Nhưng trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện ống quần sắc bén. Có người đi trước một bước. Người cảnh sát trước mặt cầm lấy di động. Khó hiểu nhìn số của người gọi rồi liếc nhìn anh với vẻ khó hiểu. Nhưng người cảnh sát này đã được kết nối. Xin chào, Giang Trạm, cách chương.